cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1690, người thật là uy phong. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuan Phao, VN, /... Bây giờ, trên lôi đài này, chỉ còn lại mỗi mình, Mạnh Khả và Mạnh Thiên đều không thấy đâu. Uống say, ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thật là uy phong. Lúc này, trọng tài nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, cười lạnh một tiếng. Một cậu uống say, là có thể giết một vị đệ tử cấp S Mạnh Thiên, thiếu chút nữa đánh cho tiểu phượng phượng của mình thành tàn phế. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi giết hại đồng môn, giết chết Mạnh Thiên sư huynh, chứng cơ xác thật còn không mau thúc thủ chịu trói. Bỗng nhiên, khu khách quý, Mạnh Khả đứng ở bên cạnh trưởng lão Lôi Hạ, hướng về Diệp Hoàn Hoàn, nghiêm nghị quát lên. Nghe Mạnh Khả nói vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chính mình đã giết chết Mạnh Thiên, cái tên Mạnh Thiên kia giàu gì cũng là nhị đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, thực lực đạt tới trình độ cấp S, cứ như vậy bị mình tùy tiện giết chết rồi sao? Vả lại, Diệp Hoàn Hoàn cũng chưa bao giờ cảm thấy, sau khi mình uống rượu say, lại có thể sẽ làm ra loại chuyện như giết người. Hoàn tỷ, Lý Tân chậm rãi tiến tới gần lôi đài, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, vội vàng đưa cho Diệp Hoàn Hoàn trên lôi đài, thấp giọng nói. Hoàn tỷ, cô gây ra đại họa, thời điểm cô tỷ thí tôi đã quay video lưu lại rồi, Hoàn tỷ cô tự xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động. Nhìn thấy mình trong video, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy kinh ngạc. Đã biết rằng sau khi mình uống say sẽ khôi phục lại chiến lực của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ đến chính mình năm đó lại có thể cường đại đến trình độ này. Trước đó ở trong quán cà phê cũng không lộ ra loại thực lực đáng sợ đến như vậy. Video vừa mới bắt đầu cũng không có gì không ổn, nhưng cuối cùng cái tên Mạnh Thiên kia lại lấy ra một con dao găm, rõ ràng là muốn đẩy mình vào chỗ chết. Mạnh Thiên thực lực không đủ, không bằng mình sau khi uống say. Dao găm bị cướp, Mạnh Thiên bị chính mình giết ngược, đó là hắn tự mình gánh tội, không có gì đáng nói. Nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn dù sao cũng là từ trong video nhìn thấy chính mình giết người, mặc dù cũng không biết có phải là lần đầu tiên mình giết người hay không. Nhưng ở trong trí nhớ hiện tại, xác thực đây là lần đầu tiên nàng giết người, không khỏi có chút buồn nôn. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi sát hại đệ tử cấp S Mạnh Thiên, còn có lời nào muốn nói không? Giờ phút này, viện trưởng Xích Diễm ngồi ở khu khách quý, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hướng về nơi phát ra âm thanh, quan sát viện trưởng Xích Diễm. Mấy vị trưởng lão đứng ở bên người của lão già, bao gồm cả cung lão và trưởng lão Lôi Hạ. Diệp Hoàn Hoàn không ngốc, chỉ cần làm chút phỏng đoán, liền đoán được đại khái thân phận của người kia. Vị lão già này, nếu như mình đoán không sai, hẳn là viện trưởng của học viện Xích Diễm. Cố ý sát hại đồng môn, loại tội danh này, vãn bối không dám nhận. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, đúng mực trả lời. Càn rỡ, trưởng lão Lôi Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, quát lạnh một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi sát hại Mạnh Thiên, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng. Chẳng lẽ là ngươi nói vài ba lời, liền có thể xí xóa. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, trưởng lão Lôi Hạ chỉ vào Diệp Hoàn Hoàn, tiếp tục nói. Diệp Hoàn Hoàn, chuyện ngươi sát hại Mạnh Thiên ta tin tưởng hẳn không phải là. Góc truyện audio.com, bản ý của ngươi, có phải là có người cố ý sai sử ngươi làm như vậy hay không? Nếu như ngươi chịu thừa nhận, hơn nữa tố giác người giật dây, học viện Xích Diễm có thể sẽ xử lý nhẹ tay. Trưởng lão Lôi Hạ nói xong, vô tình hay cố ý nhìn cung lão ở bên cạnh một cái. Trưởng lão Lôi Hạ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng phát ngôn không thể nói bậy bạ. Cung lão lườm trưởng lão Lôi Hạ một cái, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe tiếng, trưởng lão Lôi Hạ cười lạnh một tiếng. Cung lão, ta cũng đâu có nói người sai sử giật dây Diệp Hoàn Hoàn sát hại Mạnh Thiên là ngươi. Cung lão cần gì phải kích động, chẳng lẽ nói cung lão là có tật giật mình, hiện tại sợ Diệp Hoàn Hoàn khai ngươi ra hay sao? Cách chương.